Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 618, bái phỏng. 2/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 52/120. Kết quả, tinh ly quỷ, không góp sức, đều bị người chém chết. Hiện tại trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi a. Lang Thanh Y có chút tức giận. Đã, tinh ly quỷ, đều đã chết rồi. Còn gọi chúng ta Thanh Ti tới đây làm gì? Lang Thanh Y chớ trách. Chúng ta chỉ là muốn đem việc này báo cáo chuẩn bị dưới. Hy vọng Thanh Ti có thể tra ra đến cùng là người phương nào nhằm vào chúng ta Đại Dương Thương. Khách đoàn, quỷ dị, không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Vừa vặn liền phụ thể Tam Tiểu Thư không nói. Sau khi xuất hiện còn cực kỳ tính nhắm vào đánh chết Đại Dương Phủ duy nhất cường giả binh khách. Khanh, không sai, tại Phương Nguyệt chưa xuất hiện kiếp trước. Binh khách Khanh liền là Đại Dương Phủ mạnh nhất võ giả. Hải quản gia đang bận bịu xử lý hậu sự thời điểm. Trên thực tế cũng là tiến hành qua suy nghĩ. Tinh ly quỷ, hành động, ngoại trừ ban sơ phụ thể Tam Tiểu Thư bên ngoài. Liền là chuyên môn nhìn chằm chằm người trọng yếu tại giết. Đầu tiên là binh khách Khanh, lại là đoàn trưởng, cuối cùng là Đại Tiểu Thư. Nếu không phải có Dạ đại nhân bảo hộ, Đại Tiểu Thư cũng là giữ nhiều lành ít. Lấy bọn hắn Đại Dương Thương khách đoàn thực lực, muốn tra ra cái này phía sau màn chân tướng, chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Nhưng nếu là Thanh Ti xuất thủ, vậy liền không đồng dạng. Chỉ cần Thanh Ti nguyện ý, tất nhiên có thể tra ra một chút dấu vết để lại. Nghĩ đến cái này, hải quản gia tiến lên vụng trộm lấp một túi huyết thạch đến Lang Thanh Y trong tay. Lang Thanh Y cảm nhận được trong tay phân lượng, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại. Hừ một tiếng, thản nhiên nói, được rồi, chúng ta Thanh Ti sẽ tra được. Có tin tức thông báo tiếp các ngươi. Nghe xong quỷ dị đều bị người giết. Lang Thanh Y hứng thú đại giảm. Thanh Ti nội bộ, phản bác kiến nghị kiện ban thưởng phân cấp bên trong. Đánh giết quỷ dị vẫn luôn là đại công. Một cái không có quỷ dị đến tiếp sau điều tra vụ án. Thực sự không có gì chất béo có thể nói. Thậm chí đều có thể đẩy lên sát vách. Lam San, đi, để bọn hắn đi thăm dò đến tiếp sau. Hải quản gia thấy thế. Trong lòng minh bạch đối phương nhiệt tình đại giảm. Nhưng cũng không có biện pháp. Thanh Ti. Như thế nào đi nữa xa đọa, đó cũng là Thanh Ti, không phải bọn hắn những này thương khách đoàn có thể chỉ huy động, mà muốn cho bọn hắn động lực, vậy cần tiền, thế nhưng là một cái đại lỗ thủng, Đại Dương thương khách đoàn chịu không được dạng này dày vò. Không giống với Thanh Ti huyện Thanh Ti, Sơ Noãn thành Thanh Ti, nếu không cho đủ chỗ tốt, bọn hắn là sẽ không động đậy, liền là bản án chồng chất tại kia. Kia không ai đi quản, không biết có phải hay không bởi vì Sơ Noãn Thành, tất cả đều là thương nhân, làm việc thích trước đưa tiền cho người khác, dần già, liền tạo thành loại này đưa tiền mới làm việc tập tục. Dù sao hiện tại Thanh Ti là hư thối lợi hại, công khai bày nát, hết lần này tới lần khác người bên ngoài còn không có biện pháp. Muốn để Thanh Ti làm việc liền đưa tiền. Nếu không liền kéo lấy mấy tháng mới có thể chậm rãi cho xử lý ra kết quả. Lang Thanh Y để hải quản gia đem Phương Nguyệt mời đi theo. Hỏi một chút đánh giết. Tinh ly quỷ. Chi tiết vấn đề về sau. Liền rất mau dẫn lấy người rút lui. Cái này xong việc. Phương Nguyệt mặt như nghi hoặc. Mà hải quản gia treo ân cần cười mặt đưa Lang Thanh Y mang theo vật chứng rời đi. Chờ Lang Thanh Y đi xa. Hải quản gia tiếu dung. Mới chậm rãi thu liễm, âm trầm xuống, Dạ đại nhân, Lang Thanh Y có vấn đề. A, kia cái gương, bị ta đánh cháo qua. Phương Nguyệt, cái gì ý tứ, ta không quá rõ, là như vậy, trước đó Dạ đại nhân đánh giết, tinh ly quỷ, về sau, ta cùng Đại Tiểu Thư mang theo người cha rõ qua Tam Tiểu Thư gian phòng. Tự nhiên cũng trước tiên cha ra tấm gương có vấn đề. Cho nên Đại Tiểu Thư liền đem tấm gương đưa đến gian phòng của mình. Tính toán đợi ban ngày lại tìm người tới kiểm tra. Mà ta thì đề nghị đổi một mặt tương tự tấm gương. Thả lại Tam Tiểu Thư gian phòng. Ngày mai Thanh Ti tới qua, có thể làm thăm dò. Kết quả Lang Thanh Y trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Liền đem kia mặt đánh cháo qua tấm gương mang đi. Liền phảng phất ngay từ đầu liền biết tấm gương có vấn đề giống như. Phương Nguyệt, thật bẩn, trời tâm cơ người đều thật bẩn. Nhưng là ta thích. Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại, có chút hưng phấn nói. Nói thế nào? Cần ta chém chết hắn sao? Hải quản gia lập tức bị giật nảy mình. Không thể, không thể. Đây chính là Thanh Y. Mặc kệ là ban đêm xảy ra chuyện vẫn là ban ngày xảy ra chuyện. Đều sẽ bị Lam San điều tra. Cuối cùng tra được Dạ đại nhân trên đầu. Vậy liền xảy ra chuyện lớn. Trầm ngâm xuống. Hải quản gia tiếp tục nói. Mà lại, ta hoài nghi Lang Thanh Y chỉ là một quân cờ mà thôi. Cũng không phải là thật biết tường tình. Bằng không hắn không nên không nhận ra tấm gương không phải cùng một mặt. Cho nên ta cho rằng, hắn là bị tiền, thay người khác làm việc, mang ra tấm gương, mà đến tiếp sau tiếp nhận cái gương này, xử lý dấu vết người, mới là chủ sử sau màn. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Vậy ta chém chết phía sau màn người. Ngoặc kép chấm chấm. Thỏa, bất quá việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Ban ngày ta để người nhìn chằm chằm liền tốt. Ban đêm lại từ Dạ đại nhân xuất mã. Điều tra rõ chân tướng. Hải quản gia có chút xấu hổ. Trấn an hạ táo bạo Phương Nguyệt. Trước đó làm sao không có cảm giác. Dạ đại nhân đối với chém người giống như có cỗ không hiểu xúc động. Ban đêm a. Cũng được đi, Phương Nguyệt trong lòng có chút buồn bực. Không thể chém người thời gian. Thực sự quá thống khổ. Mặt khác, Dạ đại nhân, ta nghĩ xin thay thế chúng ta đi một chuyến cái này ba nhà thương khách đoàn. Đến nhà bái phỏng một chút. Đây là, cái này ba nhà. Trước đó đại tiểu thư đề cập qua. Có khả năng nhất là mệnh lệnh dạ tặc bắt đi nàng phía sau màn hắc thủ một trong. Phương Nguyệt mắt, nhìn. Cái này ba nhà thương khách đoàn, phân biệt gọi là Hồ Ly thương khách đoàn, Cũ Thành thương khách đoàn, Không Núi thương khách đoàn. Phương Nguyệt cái này thương khách đoàn không hiểu nhiều, bất quá tại hải quản gia giới thiệu, vẫn là đại khái hiểu. Cái này ba nhà thương khách đoàn, đều là bọn hắn Đại Dương thương khách đoàn đối thủ cạnh tranh. Lại là từ hành thương vật liệu mua sắm, đến thành phẩm bán ra, đều là đồng loại đồng hành. Chính là đến từng có ân oán cùng đấu giá ép giá chờ kịch liệt thương nghiệp cạnh tranh hành vi. Hoặc là đỏ mắt chúng ta Đại Dương thương khách đoàn sắp thông qua. Võ quyết, xoay người, sợ chúng ta quay đầu trả thù quá khứ. Hoặc là muốn thông qua bắt đi đại tiểu thư, tiến hành uy hiếp dọa dẫm. Từ đó để chúng ta Đại Dương thương khách đoàn nguyên khí đại thương. Mất đi sức cạnh tranh, cung phụng binh khách khanh. Ban sơ chính là vì võ quyết mà khai ra, ai có thể nghĩ tới, nuôi không ở Bạch Nhãn Lang lại phản phệ hắn chủ. Nếu không phải như thế, cục diện bây giờ cũng không trở thành biến thành dạng này. Hải quản gia thở dài, bất kể như thế nào, còn xin Dạ đại nhân thay thế ta chờ đi bái phỏng một chuyến. Tìm kiếm phản ứng của bọn hắn, ngoài ra chúng ta bên này cũng sẽ điều tra. Dạ tặc. Hôn đại vương, cực kỳ thủ hạ, hôm nay có không vào thành cùng cái gì người từng có tiếp xúc? Nếu có điều lấy được, sẽ kịp thời thông chi Dạ đại nhân. Đi, làm thái thượng khách khanh. Phương Nguyệt phúc lợi kỳ thật cũng không tệ lắm. So tại Thanh Ti làm áo trắng còn muốn dễ chịu, cho thù lao còn nhiều hơn. Nguyên bản tiêu hao không sai biệt lắm đan dược, vô luận là gia tăng tu vi đan dược. Vẫn là hồi phục thương thế đan dược, đều chiếm được sung túc bổ sung. Phương Nguyệt lại có thể bắt đầu cắn thuốc tu luyện, lại thêm thiên tài ngộ tính, võ học chi đạo, tựa như đất bằng. Nghĩ như vậy Phương Nguyệt, rất nhanh liền mang theo người ra cửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.